Caliphas Pháp Thần, tác giả, Mộng Huyễn Thiên Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 216, ký sinh ma chủng mạnh nhất công dụng. Trên 100 loại trong pháp thuật, chọn một pháp thuật, quả thật có chút phiền phức. Huyễn giới, bên trong, pháp sư lớn nhất đặc điểm liền là có được kinh khủng kỹ năng số lượng. Danh xưng vạn pháp. Phổ thông pháp sư có thể tiếp xúc đến pháp thuật cũng có được 1000 loại. Trong đó bao dung phòng ngự, công kích, đào mệnh, phụ trợ rất nhiều loại hình, để pháp sư trở thành toàn năng khống tràng người đại biểu. Cũng là mạo hiểm trong tiểu đội nhất không cách nào thiếu khuyết một viên. Tại sở học của hắn trong pháp thuật, muốn tăng lên lực công kích, lựa chọn tốt nhất tự nhiên là hỏa cầu thuật. Đem tiếp tục tăng lên từ đó đánh giết địch nhân. Tô Vân đoán chừng tăng lên tới 100 cấp về sau, hỏa hầu thuật rất có thể có được oanh sát truyền kỳ uy lực kinh khủng. Nhưng là hắn không xác định cần muốn tăng lên bao nhiêu cấp. Đừng nhìn 1 triệu tín niệm điểm rất nhiều, nhưng tăng lên tới level 100 về sau, mỗi cộng 1 cấp liền cần 3000 tín niệm điểm. 1 triệu tín niệm điểm hết thảy đập xuống, cũng chỉ có thể cộng 300 nhiều cấp. Vạn nhất nếu là không đủ lời nói, tăng lên hỏa cầu thuật uy lực cũng chỉ là so hiện tại mạnh hơn 1-2 lần. Trên thực tế cũng không có khác nhau quá nhiều. Hiện tại liền đã có thể oanh sát cao giai pháp sư. Tăng lên uy lực chỉ là để oanh sát trở nên càng thêm dễ dàng. Nhưng đánh không trúng địch nhân cũng là không tốt. Ngoài ra, hắn cần muốn cân nhắc thì là mình mạnh nhất năng lực ký sinh ma chủng. Cái này độc nhất vô nhị chuyên môn năng lực, giao phó hắn chế tạo vô địch quân đoàn vốn liếng, cũng là hắn tương lai tranh bá thế giới căn cơ sở tại. Ký sinh ma chủng có thể giao phó kẻ ký sinh một chủng loại pháp thuật năng lực. Cho nên hắn lựa chọn vậy nhất định phải cân nhắc phương diện này nhân tố. Một mình hắn mạnh hơn, chung quy là đơn thương độc mã, vô luận làm cái gì đều cần tự mình xuất thủ. Nếu là có lấy một chi vô địch quân đoàn, liền có thể nhờ vào đó tùy ý cướp đoạt cái kia chút ẩn chứa đại lượng tín niệm điểm vật phẩm. Vô luận là trực tiếp cướp đoạt vẫn là tiến hành giao dịch, đều xa xa so với hắn một thân một mình mạnh hơn vô số lần. Sau này làm đồng dạng nhu cầu cấp bách tín ngưỡng chi lực hắn, tuyệt đối sẽ cùng chư thần đối đầu. Chư thần cường đại nhất địa phương cũng không ở chỗ tự thân sức chiến đấu, mà là trải qua vô số năm chế tạo thần quốc, tương đương với một tòa xa so với tự thân cường đại chiến tranh thành lũy. Trong đó có kinh khủng quân đoàn, từ đó có thể cho nhược đẳng thần lực thần linh trong đối kháng chờ thần lực. Càng về sau cần tín niệm điểm càng phát ra to lớn. Tam hoàn pháp thuật muốn tăng lên đến level 999. Liền cần 2,7 triệu tín niệm điểm. Nếu là thất hoàn pháp thuật tử vong nhất chỉ càng là cần 6 triệu 300 ngàn. Thậm chí, Tô Vân đoán chừng tăng lên tới 1000 cấp trở lên về sau, mới có thể đối thần linh tạo thành uy hiếp. Như thế càng là cộng 1 cấp liền cần 10000 tín niệm điểm. Chỉ dựa vào một mình hắn, căn bản vốn không khả năng thu thập khổng lồ như vậy tín niệm điểm. Cho nên, hắn lựa chọn là luyện ngục hình thái, level 100, lục hoàn biến hóa hệ, cùng loại biến thân thuật, có thể cho mình biến thành một loại nào đó luyện ngục sinh vật, ma quỷ, ác ma. Cũng đạt được đối phương có được phòng ngự cùng lực công kích. Cộng thêm một hạng loại pháp thuật năng lực hoặc tự nhiên năng lực. Ngẫu nhiên, thuộc tính tăng thêm xem lựa chọn biến thân đối tượng quyết định. Tiếp tục 1 giờ, có thể tùy thời giải trừ. Sau khi biến thân đem sẽ bị coi là dị giới sinh vật. Gặp khu trục thuật cùng tương ứng pháp thuật hiệu quả. Trước mắt giải tỏa biến thân hình thái ác ma. Cuồng chiến ma, mị ma, khiếp ma, tiểu ác ma, ma quỷ, liệt ma, đảo câu ma, loại pháp thuật năng lực, mỗi ngày 1 lần, không chiếm dụng pháp thuật vị. cái này 6 loại hình thái, đúng là hắn dưới trướng có được 6 loại quái vật. Vậy tức là nói, nhất định phải hắn ký sinh khống chế về sau, mới có thể gia nhập, có thể lựa chọn hình thái. Sở dĩ lựa chọn pháp thuật này, tự nhiên là bởi vì nó mạnh mẽ tăng thêm năng lực. Khiếp ma khiêu chiến đẳng cấp level 2, là một loại cực kỳ rác rưởi ác ma. Phổ thông mạo hiểm giả liền có thể tiện tay đem xử lý. Nhưng cuồng chiến ma khiêu chiến đẳng cấp liền đã cao tới level 11. Sinh vật đẳng cấp level 14 đã là tương đương cường lực ác ma, dù là chỉ có thể đạt được bộ phận thực lực, vậy đủ để tăng lên trên diện rộng nó sức chiến đấu. Chớ nói chi là, phía trên còn có khiêu chiến đẳng cấp cao tới level 17 lục tí xà ma, thậm chí khiêu chiến đẳng cấp level 23 lâu viêm ma, thâm ngục luyện ma cùng bát tí xà ma, các loại. Cái này chút cường lực biến thân hình thái, nhất định đem hội tăng lên mấy lần dưới trướng hắn quân đoàn sức chiến đấu. Khác biệt hình thái, đem hội giao phó người sử dụng khác biệt sức chiến đấu. Từ đó để chiến đấu càng thêm đa dạng hóa, một lần có được phòng ngự, vật lý công kích, năng lượng công kích, tinh thần công kích chờ sách loại phương thức, tương đương với vượt qua 10 cái loại pháp thuật năng lực tăng thêm. Ở sau đó sắp đứng trước hủ hóa hang động hành động bên trong. Cái này chút đột nhiên bộc phát sức chiến đấu, đem sẽ cho hắn địch nhân một tái thiên đại kinh hỉ. Đến sau này, nếu là ký sinh ba lâu viêm ma chờ cường lực ác ma hoặc ma quỷ về sau, dưới trướng hắn quân đoàn tăng lên biên độ, đem hội vượt xa khỏi tất cả mọi người đoán trước. Một đám khiêu chiến đẳng cấp đạt tới truyền kỳ ác ma hoặc ma quỷ, đã đủ để chính diện nghiền ép thần quốc bên trong kỳ tịnh giả quân đoàn, hoặc thâm uyên huyết chiến bên trong tinh nhuệ nhất quân đoàn. Cái này mới là ký sinh ma chủng kinh khủng nhất công dụng. Tốt, có thể đi về. Tô Vân cười tủm tỉm đứng dậy. Trải qua 3 giờ nghỉ ngơi về sau, hắn lượng HP đã khôi phục lại một nhiều hơn phân nửa, đồng thời còn đang không ngừng mà tăng lên lấy. Lúc trước gặp chí mệnh thương thế đang nhanh chóng chuyển biến tốt đẹp. Mèo tương đương mèo đen cẩn thận từng ly từng tí nhìn xem hắn, nhẹ nhàng kêu một tiếng. Tô Vân nhìn một chút trên mặt đất một đống đồ vật, trong đó rất nhiều con là thuần túy vật kỷ niệm cổ đồng. Vẻn vẹn đối Karami chủ thành địa tinh hữu dụng, cầm đi ra bên ngoài một cái kim tệ đều không đáng. Hắn đem bên trong hữu dụng đồ vật lựa đi ra, sau đó bố thí nói ra: tốt, còn lại chính ngươi muốn giữ lại liền giữ đi. Mèo, mèo đen lập tức kinh hỉ quát to một tiếng, sau đó nhào tới đem từng cái chiếu lấp lánh đồ vật thu vào trong cơ thể mình trong không gian. Thân là cự long, cho dù là bị biến thành một cái mèo đen, nó cũng có được tương ứng sinh vật không gian vật phẩm, có thể chứa đựng tương đương với nó hình thể mấy lần vật phẩm. Ông Tô Vân trực tiếp xé rách quyển trục, pháp thuật quang mang tại dưới chân hắn lưu chuyển, một người một mèo trong chớp mắt từ tại chỗ biến mất. Mấy phút sau, một đám mặc ma năng áo giáp địa tinh từ truyền tống môn bên trong bước ra. Bọn hắn toàn bộ mặc hoàn mỹ nhất áo giáp, có được vô cùng cường hãn thực lực, chính là mượn nhờ dự ngôn thuật đến đây truy sát người xâm nhập Karami địa tinh cao tầng. Ở chỗ này, bọn hắn gần như trong nháy mắt phát hiện bị huyễn thuật bao phủ hang động. Song khi bọn hắn vừa mới đi qua, lại đột ngột nhìn tới đó phát sinh kinh khủng bạo tạc. Hừng hực hỏa diễm lưu truyền, mặc dù không có đối bọn họ tạo thành tổn thương gì, lại hoàn mỹ tiêu hủy hết thảy vết tích. Cái này đáng chết hỗn đản. Người cầm đầu nộ khí trùng thiên, sau đó cưỡng ép chấn định lại, quay người hỏi thăm bên người một cái cầm thủy tinh cầu địa tinh, trầm thấp dò hỏi: yêu mưu các hạ, xin ngài tiếp tục xuất thủ dự đoán đối phương vị trí. Đối phương sau khi nghe, trong tay thủy tinh cầu lóe ra tinh quang, một vài bức hình tượng lưu truyền, mắt thấy là phải tìm tới đối phương vị trí lúc, một đạo màu xám sương mù giáng lâm, phảng phất bao phủ hết thảy hắc ám bóng mờ, trong chớp mắt phá hủy tất cả hình tượng. Không chỉ như vậy, bị hắn ký thác hy vọng chung yêu miêu các hạ càng là phun máu phè phè. Hữu khí vô lực nói, có cường giả khủng bố xuất thủ can thiệp, dự ngôn thuật căn bản là không có cách có hiệu lực. Mạnh cỡ nào, đại ảo thuật sư, một đám địa tinh trong nháy mắt ngây ra như phỗng, cảm giác được toàn thân đều tại rung động, cầm đầu địa tinh nhịn không được khàn giọng nói, chẳng lẽ, cái kia chút hai chân thú bên trong đã ra đời bực này tồn tại. Mấy ngàn năm nay, trong bọn họ người mạnh nhất cũng chỉ là level 29. Thủy chung không cách nào vượt qua đạo này lạch trời. Nếu không vậy không sẽ như thế không tiếc đại giới nghiên cứu thất giai ma năng áo giáp. Đại ảo thuật sư sức chiến đấu đối khắp cả địa tinh tới nói cũng không biết tên. Nhưng mấu chốt cũng không phải là đối phương sức chiến đấu. Mà là tấn thăng đại ảo thuật về sau. Rất có thể sẽ đánh phá thế giới tinh bích phong tỏa. Từ đó để ngoại giới vô số nhân loại mạnh mẽ tiến vào. Một lần phá hủy toàn bộ địa tinh văn minh, người cầm đầu hít sâu một cái nói, đây cũng không phải là chúng ta một cái Karami có khả năng quyết định sự tình. Tất đem uy hiếp được chúng ta toàn bộ chủng tộc, tốc độ trở về, tổ chức liên minh hội nghị, cộng đồng thương nghị tiếp xuống hành động. Ngoặc kép, giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.